Lưu Nhiễu Kình Thương, chương 28, góc truyện audio.com. Cận Gia gia chủ cả đời vì võ thuật của mình kiêu ngạo nhìn Vũ Kỹ Kình Thương. Cả người sợ nổi da gà, da đầu tê dại, chính vì cách sát nhân đó. Nhìn Vương giết chóc, không khỏi cảm giác được sinh mệnh thật yếu đuối. Tử vong lại đơn giản như vậy, chỉ giơ tay nhấc chân, sinh mệnh như đóa hoa rơi. Đối với vị quân vương đã từng nói qua đáng ghét sát nhân, Cận Gia gia chủ biểu thị cường liệt không tin, chỉ nhìn thủ pháp lưu loát, nhãn thần lãnh khốc không chút rung động, vậy mà lại chán ghét sát nhân. Thủ pháp nhanh gọn tàn nhẫn như vậy, người chán ghét sát nhân có thể làm ra sao? Vô cùng thành thạo, tựa như từng trải qua vô số lần rèn luyện, tự nhiên như hô hấp. Kình Thương sử dụng một thanh đao khác với lần trước dùng. Thân đao xẹt qua, huyết không ngừng chảy, dọc theo thân đao, lộ ra hoa văn của đao. Nguyên lai trên thân đao có những vết hàn tế, mật mật hợp thành hoa văn. Đó là huyết sắc liên hoa, không phải để trang trí. Những vết này là để phá hủy tế bào, làm vết thương vô pháp cầm máu. Nói cách khác, người bị chuôi đao này làm bị thương không chết ngay lập tức cũng sẽ vì chảy máu quá nhiều mà chết. Đây là hung đao được chế tạo vì giết chóc. Lúc nó được tạo ra, Kình Thương đã nghĩ phải triệt để tiêu hủy. Thế nhưng chung quy luyến tiếc một tác phẩm hoàn mỹ như vậy. Cũng muốn giữ lại, không nghĩ tới sẽ có một ngày dùng đến nó. Thi thể bên người Kình Thương nhiều thêm, địch quân cũng chú ý tới sự cường đại của đối thủ. Lần thứ hai phái người đi ra, lúc này Kình Thương sử xuất năng lực. Tay trên không trung lần lượt hoa động, từng cái kết giới xuất hiện, chặn thế tiến công của quân địch, tay còn lại nắm chặt đoa, không ngừng giết chóc, quý tộc, hắn là quý tộc, những binh sĩ bắt đầu sợ hãi, thường thức ở thế giới này nói cho bọn họ quý tộc là bất khả địch. Cước bộ đi tới hoãn lại, thậm chí lui về phía sau, bọn họ không thể chống lại quý tộc, chỉ quý tộc mới có thể đối đầu lẫn nhau. Địch nhân bên người Kình Thương đã không dám tiến lên, bắt đầu lui về phía sau. Binh sĩ mặt lộ vẻ sợ hãi. Kình Thương ngừng giết chóc, vẩy thân đao, tiên huyết xinh đẹp trên đao rơi xuống mặt đất. Lúc mọi người từng bước lui ra phía sau, Kình Thương quay lại bên chiến mã của mình. Không lên ngựa, ngón tay lại huy vũ. Theo từng cử động của hắn, kết giới xuất hiện trên cờ xí hắc sắc. Bố sắc mờ hẳn, bạch sắc hiển hiện, lộ ra một ít văn lộ có quy tắc, tựa hồ là hỏa diễm, tựa hồ là đóa hoa. Phảng phất, Túc Dạ Dực nhìn cái kia hoa văn, không phải là thứ hôm qua hắn hoa ra sao? Kình Thương gỡ xuống cờ xí trên ngựa, sau đó đem bạch sắc kỳ cắm trên mặt đất, đại địa nhiễm huyết làm huyết hồng ánh sáng xâm chiếm vị trí của bạch sắc. Lần thứ hai giơ lên cờ xí. Hoa văn liên hoa huyết sắc thoạt nhìn tàn khốc mà xinh đẹp. Ta là Hiển Quốc Tân Vương Ngự Kình Thương, nhìn mặt cờ liên hoa bị huyết sắc nhuộm màu, chiến trường một mảnh tĩnh lặng, Kình Thương cao ngạo tuyên bố, Hiển Quốc Tân Vương, hai vương địch quốc dùng mình, không nghĩ tới hắn là Hiển Quốc Tân Vương, hắn thế nào đến được nơi đây, theo tình báo bọn họ có được, Hiển Quốc hẳn là bị vây giữa nguy cơ. Bởi thế bọn họ mới khởi xướng chiến sự, muốn nhất cử phá được Hiển Quốc. Hiển Quốc Tân Vương vì sao lại đến nơi đây? Nguyên nhân không cần biết, người ta xác thực tới rồi à, hai cái địch quốc chi vương không có dự định theo đuổi đáp án sắp được biết. Bọn họ cũng không có biện pháp suy nghĩ, bởi vì Kình Thương đối bọn họ đưa ra khiêu chiến. Lấy một địch hai, người thắng sẽ làm chủ lần chiến tranh này. Kẻ thua phải hàng, bị khiêu khích như vậy khiến hai vị quốc vương phi thường sinh khí. Không phải chưa từng có hai vương đứng ra khiêu chiến để định đoạt thắng bại của quốc gia. Thế nhưng hắn là một thiếu niên, cứ như vậy tự đại hướng hai người bọn họ khởi xướng khiêu chiến. Vừa tức giận, vừa buồn cười, quả nhiên là một thiếu niên, như vậy tự đại, không biết trời cao đất rộng. Bọn họ sẽ để hắn dùng sinh mệnh để nhận ra ngu xuẩn. Tốt, khiêu chiến thì khiêu chiến. Chúng ta đáp ứng, sau đó danh chính ngôn thuận tiếp thu Hiển Quốc. Song phương ngay trên chiến trường đạt thành hiệp nghị, ký xuống khế ước, như vậy thần thánh võ ước, bất luận kẻ nào đều không thể nhúng tay, không thể can thiệp, có mọi người làm chứng. Nếu như ai bội ước, vi phạm ước thư, vương mất đi tư cách, các quốc gia khác sẽ phát động chiến tranh công kích quốc gia đó, cùng nhau chia cắt lãnh thổ. Mà quốc gia bị hủy ước dù không tham dự chiến sự cũng khả dĩ có được một bộ phận lợi ích. Đương nhiên đó là trong trường hợp quốc gia đó còn tồn tại. Tất cả đơn giản là kẻ bội ước đã phá hủy tôn nghiêm của đấng quân vương. Cho dù kẻ phản ước là vương, nhưng là thuộc hạ cũng gặp hạ tràng như nhau. Tình thương đem ước thư giao cho những người đang đóng giữ trong thành trì. Sau đó lần thứ hai giục ngựa trở lại trên chiến trường. Cùng hai vị vương địch quốc hảo hảo kết thúc chuyện này. Địch quân lui lại, nhượng ra vị trí, phải biết rằng năng lực của thiên phú giả rất đáng sợ. Không tránh xa một chút sẽ bị thương. Người trên thành chỉ lo lắng. Tình thương tuy rằng có trí tuệ vượt trội, nhận thức về lực lượng cũng khác với mọi người. Thế nhưng chính diện chiến đấu không phải chỉ bấy nhiêu là thắng được. Chỉ mới qua 12 tuổi. Tình thương sao có thể thắng được hai thiên phú giả đã có kinh nghiệm đầy mình. Đối với trận quyết đấu này vô cùng lo lắng, thế nhưng đây là một hồi võ ước thần thánh của các vương giả. Bọn họ không thể nhúng tay, Túc Dạ Dực đã vô số lần không cam lòng chính mình nhỏ yếu. Thế nhưng hắn phải làm xoa để biến cường đây, năng lực của hắn, gió mùa hè thổi qua. Mang theo một tia mát lạnh cho không khí nóng nực lúc này. Phong vù vù thổi, cỏ dại ngả nghiêng, cờ xí phi dương, cuộc chiến của song phương chính thức bắt đầu. Hai vị địch quốc chi vương, một giục ngựa về phía trước bôn tiến, một dương cung cài tên. Tình thương không chút hoang mang mà vũ động, thiết lập kết giới, ngăn cản cung tiễn phóng tới. Kết giới không cô phụ mong chờ của tình thương. Tình thương động tác vẫn như cũ thong dong, công kích của đối phương không có tác dụng, thế nhưng đối phương vẫn chưa dùng toàn lực, bọn họ còn chưa sử ra lực lượng của chính mình, vị vương đang đột kích chính diện nhận ra cách này không hiệu quả. Cưỡi ngựa bắt đầu chắc phương, thậm chí vòng sau tình thương một mặt đón đỡ tên, một mặt quan tâm địch nhân còn lại, vị trí hiện tại của địch quân làm hắn chỉ có thể đối phó một mặt. Mệt mỏi ứng phó, làm người hiển quốc thấy hết hồn, e sợ cho một cái ngoài ý muốn. Bọn họ vương cứ như vậy thất bại. Đột nhiên động tác của kình thương dừng lại. Kết giới của hắn trong nháy mắt tan vỡ. Hai vương địch quốc trên mặt lộ rõ vui sướng. Một giục ngựa cuồn cuộn, một lạp cung mãn huyền. Người địch quốc mặt lộ vẻ vui sướng. Người hiển quốc sắc mặt hôi bại. Túc Dạ Dực càng là kinh cụ. Trong đầu thậm chí sản sinh cảm giác hoa mắt, tưởng muốn té xỉu, trước mắt tối sầm, dưới chân bất ổn, đối với tình huống kế tiếp hắn không muốn nhìn nữa. Bám trụ trên thành trì, hắn sẽ không ngã xuống. Vương càng không thể, bọn họ cũng đều biết kình thương gặp phải loại tình huống này là bởi vì lực lượng của đối phương. Giải thích theo năng lực của đối phương thì sự thất bại của kình thương là hiển nhiên. Vương địch quốc huy đao. Năng lực của hắn là ma túy, làm đối phương không thể cử động được, khóe miệng lộ vẻ thắng lợi, nhưng nụ cười đó cũng cương lại trên mặt hắn, mắt thấy thiếu niên sắp cục dưới đao mình lại dành cho mình một ánh mắt lóe dư quang. Sau đó không bao giờ nhìn hắn nữa, hình ảnh bày ra trước mắt mọi người là cái kia địch quốc chi vương cưỡi chiến mã xông tới. Trong chu vi hai thước tiến nhập kình thương thì con ngực bỗng nhiên xuất hiện vết rách như bị kim loại cắt qua. Vương giả mang theo dáng tươi cười thắng lợi không hề ngờ đến tình huống này. Vẫn duy trì khuôn mặt đắc ý. Sau đó thân thể cũng xuất hiện vết rách như con ngựa. Huyết châu làm lộ ra hình dạng hung khí. Rậm rạp bên người kình thương là vô số sợi tơ. Đã từng gặp qua đồng dạng đồ vật làm Túc Dạ Dực nghĩ tới. Đây là thủ pháp mà quân vương của hắn dùng đối phó địch nhân lúc ở vương đô. Thế nhưng nguy cơ của kình thương vẫn chưa hết, chân chính phiền phức chính là kẻ đang giơ cung tiễn. Năng lực của hắn là tiễn pháp tốc độ, tiếng tiễn cắt không khí truyền đến thanh âm chói tai, thậm chí còn nhanh hơn so với vị vương kia. Tiễn rất nhanh đến trước mặt kình thương, thế nhưng lại bị một bức tường vô hình chặn lại. tầng tầng liên y hoa khai. Âm thanh tại chiến trường an tĩnh chói tai không gì sánh được. Lúc kẻ kia chết, năng lực của hắn trên người kình thương cũng tán đi. Kình thương khôi phục tự do, tay bắt đầu vũ động. Một bà kết giới nổi lên bao vây lấy tiễn. Căn cứ tri thức kiếp trước, còn có một đời bất khả tư nghị lực lượng. Kết giới tại trên tay kình thương phát huy năng lực kinh khủng. Dựa theo kình thương thuyết pháp, không gian trong kết giới đã bị hắn chi phối. Giới hạn trong hiện tại đích thần lực giải hòa tích lực. Tuy rằng không thể làm đến tùy tâm sở dục, trình độ muốn làm gì thì làm, thế nhưng hắn chi phối năng lực cũng đủ cải biến rất nhiều đồ vật. Tỷ như hắn giá một đường bày ra đi ra đồ vật. Tỷ như hiện tại quay lại phương hướng đích vận tốc âm thanh chi tiến. Cởi ra kết giới, khôi phục tự do vận tốc âm thanh tiến lần thứ hai cắt không gian. Bất quá lúc này đây tha thị hướng tha đích chủ nhân chạy đi. Đó, bất không kịp, bởi vì một loạt đích kinh biến liên tư duy chưa từng chuyển tới được địch quốc chi vương căn bản phản ứng bất quá lai. Cũng tự nghĩ không ra hủy bỏ chúng tên thuộc về lực lượng của chính mình. Huống kình thương vì phòng ngừa ngoài ý muốn, nhượng cái chuôi này tiến dùng gần đây trước nhanh hơn đích tốc độ chiết quay trở lại. Tiếng xé gió chi hậu, chính là huyết hoa đích chán phóng. Ngồi trên lưng ngựa đích địch quốc chi vương đích bụng bị sỏ xuyên qua. Bị thật lớn đích xung lượng trùng xuống ngựa, tên không có đứng ở vị này địch quốc chi vương đích trên người. Mà là kế tục đi phía trước, tái thương tới rồi mấy người địch quốc đích sĩ binh tài đình chỉ xuống tới. Mấy hô hấp trong lúc đó, hoàn toàn bị vây nhược thế đích kình thương hoàn thành liễu hắn đích nghịch tập. Cách chương.